Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Tân Thế Giới Bá Chủ. Thánh địa Marineford cảng khẩu đang không ngừng bận rộn, làm hải quân bản bộ hạm đội Longinus bọn người tiến vào tân thế giới tự nhiên không cần từ Red Line phía dưới ngư nhân đảo ra. Vào, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào. Để vốn cho rằng sẽ có thiên long nhân đến chế tạo một số khúc nhạc dạo ngắn, Longinus hơi hơi ghé mắt. Là ngũ lão tinh ước thúc dẫn đạo, vẫn là những thiên long nhân đó đối với loại này động tĩnh hoàn toàn không có hứng thú đâu. Lần đầu tiên tới tân thế giới, nghe được trầm ổn hữu lực thanh âm tại sau lưng vang lên, Longinus quay người nhìn lại. Vâng, Sakazuki trung tướng, vậy liền hào hào thấy rõ vùng biển này đi. Nơi này là cường giả nhạc viên, người yếu phần mộ, là sinh sôi vô số hải tặc tà ác đất đai. Sakazuki trung tướng là hy vọng bản bộ có thể đem đả kích hải tặc trọng tâm chuyển rời đến tân thế giới sao? Longinus nhớ kỹ, vị này chính là ở tiền nhiệm nguyên soái về sau, trực tiếp đem bản bộ đem đến tân thế giới lấy đó đả kích hải tặc quyết tâm ngoan nhân. Tuy nói tứ hải và thiên đường là sinh ra hải tặc ngọn nguồn, nhưng tân thế giới mới thật sự là dẫn dắt những hải tặc đó tội ác cờ xí. Vô pháp quét sạch tân thế giới, liền vĩnh viễn không cách nào thực hiện chánh thức chính nghĩa. Sakazuki và quyết hữu lực nói ra. A nha nha, nhiều năm như vậy không thấy, miệng ngươi hôn vẫn là như thế dọa người đâu. Sakazuki, một đạo hơi có vẻ bỉ ổi thanh âm chen vào. Đó là bởi vì ngươi đã có 2 năm chưa từng đi tân thế giới. Borsalino, Sakazuki thậm chí đều không cần quay người liền biết phía sau là người nào. Ta đây chính là đợi ở hậu phương làm gốc bộ chuyển vận nhân tài ưu tú. Ta nói như vậy không sai đi. Longinus thiếu tá, Borsalino nghiêng miệng rất có vui cảm giác nói ra. Borsalino trung tướng, đã lâu không gặp, cũng may Longinus nội tâm cường đại. Nếu không đổi một người đứng ở chỗ này, muốn tại Kizaru này bỉ ổi biểu lộ trước mặt bảo trì mặt ngoài bình tĩnh, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngắn ngủi thời gian 1 năm liền trưởng thành nhiều như vậy, thật đúng là đáng sợ đến theo quái vật đâu. Longinus thiếu tá, tốt, Borsalino, nhàm chán hàn huyên liền dừng ở đây đi. Sakazuki thưa bảo cắt ngang nói, ngươi đến muốn nói gì? Nhiều năm như vậy lão đồng học, vẫn là lãnh đạm như vậy, thật là khiến người ta thất vọng đau khổ a. Borsalino hai tay cắm ở túi, chậm rãi ngồi vào một bên trên ghế, rốt cục đuổi tại Sakazuki kiên nhẫn sử dụng hết trước đó nói. Lần này tác chiến mục tiêu tuyển định được không? Không có gì tốt tuyển, người nào tổn thất lớn nhất liền đánh người đó. Sakazuki đương nhiên sẽ không cùng hải tặc nói cái gì nhân nghĩa đạo đức, hoặc là nói, chỉ cần có thể quán triệt chính nghĩa, hắn xưa nay sẽ không quan tâm sử dụng là thủ đoạn gì. Vậy vạn nhất tổn thất lớn nhất là dâu trắng đâu, thì nên trách hắn vận khí không tốt. Đường đi dừng ở đây. A nha nha, thật sự là đáng sợ quyết tâm đâu. Borsalino một mặt lo lắng sợ hãi biểu lộ, đây chính là trên biển vương giả, chọc giận hắn hậu quả nhưng là sẽ thiết tưởng không chịu nổi a. Sakazuki không nhìn thẳng Borsalino biểu diễn, đối một bên Longinus giải thích nói, từ khi Robert tự thú kim sư tử bị bắt, băng hải tặc dâu trắng cũng là tân thế giới thế lực tối cường. Tại hắn phía dưới còn có 7 cái ý đồ tranh đoạt bá quyền đại hải tặc. Bọn họ theo thứ tự là Bigmom Salad Linlan, Bách Thú Kaido, Quỷ Ảnh Sisteron, 3 con sói áo Đức Lý Kỳ, Nữ Vương Tiffany, Đề Đốc Lôi Pháp, Thầy Tu Cloder. Đương nhiên, nói là cùng một cấp bậc, thực Bigmom cùng Kaido muốn so hắn 5 cái mạnh lên quá nhiều. Thường thường là hắn năm cái hải tặc đoàn chung vào một chỗ mới có thể cùng bọn họ đối kháng. Cho nên, này năm cái hải tặc đoàn tuy nhiên ngấp nghé trên biển bá quyền, nhưng thực không có nhiều khí cùng dâu trắng Kaido bọn họ tranh phong. Chúng ta hải quân ý nghĩa chính là cho bọn họ lòng tin, để những hải tặc đó cho rằng dâu trắng Kaido bọn họ chạy tới rìa vách núi. Chỉ cần một điểm cuối cùng thôi động liền có thể để bọn hắn thịt nát xương tan. Cho nên nói, chúng ta lần này là muốn tạo nên một loại hải quân quyết tâm tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng giả tưởng, để hắn hải tặc cảm thấy có cơ hội để lợi dụng được. Từ đó đến trong chiến tranh, chờ mỗi người bọn họ đánh túi bụi khó mà thu tay lại thời điểm thoát thân mà ra. Sau cùng lại đi thu hoạch rơi những cái kia bị loại chiến bại giả. Longinus hiện tại tốt xấu cũng coi là bản bộ cao tầng tán thành hạch tâm. Bởi vậy những này bí mật cũng đều không có đối với hắn giấu giếm. Có phải hay không giả tưởng còn rất khó nói. Điều kiện cho phép lời nói, thu thập hết mấy cái kia u ác tính mới là lớn nhất đại thu hoạch. Sakazuki vẫn không hề từ bỏ. Tận diệt ý nghĩ, có thể những hải tặc đó cũng đều không phải là đồ ngốc. Nên nắm chắc tốt cái này độ hẳn là cũng không dễ dàng a. Longinus hỏi, điểm này ngươi không cần lo lắng. Sengoku đại tướng biết điều khiển tốt hết thảy. Tân thế giới, Moby Dick, kho lạp lạp lạp, gặp cái kia hỗn đản quyền đầu quả nhiên vẫn là giống như trước đây cứng rắn. Nhưng lão tử thế đao cũng không phải tốt như vậy chịu. Dâu trắng thoải mái cười lớn. Sau đó nắm lên vò rượu đem Trung Mỹ tử uống một hơi cạn sạch. Giờ phút này dâu trắng vẫn là một đầu sáng chói tóc vàng. Không có thương tổn bệnh làm phức tạp hắn. Không thể nghi ngờ là ở vào nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất. Lão cha, xem ra hải quân lần này thái độ 10 phần kiên quyết. Không chỉ có là Gap, còn có bản bộ mấy cái kia quái vật đồng dạng trung tướng cũng đi theo xuất chiến. Chúng ta nhất định phải sớm làm đề phòng mới được. Bên cạnh một cái vóc người khôi ngô cao lớn, chỉ so với dâu trắng thấp hơn một chút đại hán nghiêm túc nói ra. Một đám chảy nước mũi tiểu quỷ cũng muốn hướng biển bên trên vương giả khiêu khích sao? Zozu, người Thái để mắt bọn họ. Zozu còn muốn nói gì? Bên cạnh một cái nhìn cùng tạp ngư không có gì khác biệt hải tặc phí sức vỗ vỗ hắn thân eo. Sau đó nói với dâu trắng. Lão cha, ta chỗ này có mấy cái tình báo ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Marco, ngươi chừng nào thì cũng học hội thừa nước đục thả câu. Đoạn thời gian trước vừa bởi vì kim sư tử vượt ngục mà thần thoại sụp đổ Impel Down lại một lần. Nữa bị người từ nội bộ công phá, mà một tay thúc đẩy cái này khởi sự kiện lại là Impel Down ngục tốt trưởng. Marco đem chuyện này xem như đề tài nói chuyện nói ra về sau. Trên thuyền hải tặc quả nhiên đều là cười ha hả. Ta không nghe lầm chứ, Impel Down vậy mà trong thời gian thật ngắn bị người vượt ngục hai lần, mà lại lần này vẫn là bọn hắn người một nhà làm. Ha ha ha ha, đây thật là đại khoái nhân tâm a. Lần này qua đi, ta cũng phải nhìn hải quân cùng chính phủ còn mặt mũi nào tuyên bố Impel Down là hải tặc ác mộng. Liền liền dâu trắng cũng là nhịn không được cười nói. Thật muốn nhìn một chút Sengoku cái kia hỗn đản biết chuyện này về sau là dạng gì biểu lộ. Kho lạp lạp lạp, mà lại, vượt ngục trong đám người còn có hai cái xem như lão cha ngươi người quen. Marco miễn cưỡng chống, đỡ một đôi mắt cá chết nói. Bọn họ là Kurenai bá tước Redfield cùng thế giới phá hư giả Wando. Này hai tên ra hỏa sao? Cao ngạo chi Kurenai tên kia ngược lại là vận khí tốt. Bắt vào qua không bao lâu đã chạy ra đến. Nhưng là Wando, ta nhớ được hắn bị bắt vào qua đã có thời gian 10 năm đi. Đúng vậy a. Bất quá hắn lần này có thể là có chút mất mặt. Kém chút liền bị một cái hải quân thiếu tá cho bắt về. Hải quân, thiếu tá, Dâu trắng kém chút liền nước mắt đều bật cười. Wando tên kia quả nhiên là càng sống càng trở về. Nói đến, cái kia hải quân thiếu tá ngược lại cũng có chút danh khí. Nghe nói hải quân bản bộ là tại coi hắn là kế tiếp hải quân anh hùng tại bồi dưỡng. Bồi dưỡng, xem ra hải quân bản bộ căn bản không hiểu. Gặp tên kia kinh lịch không cách nào phục chế. Cũng không phải là anh hùng danh hào thành tựu hắn. Hoàn toàn là hắn thành tựu anh hùng danh hào. Marco gật đầu nói, liền giống chúng ta đều tại mô phỏng lão cha ngươi một dạng. Nhưng trên thế giới vĩnh viễn sẽ chỉ có một cái dâu trắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ